Hơn 60 người kia lúc này có một vũ tướng nhất trọng quát lên một tiếng, nói với đám người chung quanh. Các đệ tử, động thủ, giết hết không tha. Tiếng quát vang lên, đám người đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám rong binh đều phóng lên, tay cầm binh khí nhảy về phía đám rong binh đang xung phong liều chết. Mà lúc này, vũ tướng thất trọng kia đang dẫn đầu lao thẳng tới. Thủ ấn trong tay được kết một đạo trường ấn hung hăng bổ ra, một đạo quang mang mấy chục thước này khiến cho mấy vũ sư dẫn đầu trong rong binh đoàn đông người trực tiếp bị đánh bay mấy chục thước, miệng phun máu bất tỉnh nhân sự. Giết, thấy mấy người trong đội bị giết, máu tươi phun ra cũng không làm cho đám rong binh sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đám rong binh lăn lộn trong sơn mạch vũ đô đều hiểu rõ, nếu như gặp phải tình huống này, nhu nhược sẽ bị người khác giết mà thôi. Đám người trong đội ngũ 60 người kia, gocchuyenaudio.com, bắn ra, nhanh chóng bao quanh đám người rong binh đoàn, binh khí nắm chặt trực tiếp giết vào trong đoàn người. Tuy rằng nhân số ít hơn rất nhiều thế nhưng khí thế cũng mạnh hơn không ít. Thực lực chỉnh thể cũng cao hơn, trong 60 người này có hơn 10 người đều là vũ phách từ ngũ trọng tới lục trọng. Thực lực thấp nhất cũng đã là vũ sư bát trọng, mà trong đám rong binh đoàn kia đội ngũ hơn 300 người, vũ sư nhất nhị trọng chiếm đa số, cũng không ít người vẫn còn là vũ sĩ bát trọng. Hai đoàn người lao vào nhau, chân khí sắc bén tức thì bạo phát. Song phương giết đến đã ghiền. Tuy nói đám người rong binh thực lực yếu hơn thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng mạnh hơn không ít, phối hợp cực kỳ ăn ý. Cách chương.